Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, đại kết cục. Long Châu, ngưng tụ một con rồng trên mình tuyệt đại bộ phận tinh hoa. Cũng là một con rồng sinh mệnh lực vị trí. Rồng sinh mệnh lực, có thể nói cùng bất tử Phượng Hoàng không kém là bao nhiêu. Đều là cực kỳ khó có thể bị giết chết. Muốn giết chết một con rồng, phương pháp tốt nhất chính là cướp đi hoặc là hủy đi nó Long Châu. Nhưng mà Long Châu đều là bị rồng giấu ở trong thân thể, trừ phi chính nó chủ động phun ra. Bằng không mà nói, cho dù là Đại La Kim Tiên tới, cũng căn bản là không có cách giết chết đầu này có được bất tử chi thân thần long. Hống, hống. Tại mặt trăng quang hoa bên dưới, rồng nhỏ cảm giác nhận lấy toàn thân một hồi sảng khoái. Nó vẫn đúng là cho rằng, chỉ cần đem Long Châu chôn ở cái địa phương này, liền có thể hoàn thành tấn thăng đến cao cấp hệ thống nhiệm vụ. Nhưng mà, tất cả những thứ này, đều bị xa xa Lâm Diệp xem ở trong mắt. Nó cầm lấy kính viễn vọng nhìn lấy khe núi bên trong rồng nhỏ đã dựa theo nó yêu cầu. Đem Long Châu chôn vào. Viên lão bản, ngươi mau tới đây, ta mời ngươi xem lửa khói. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lâm Diệp trong tay cầm một cái điều khiển từ xa, đem một mặt chán nản viên lão bản kêu tới. Lâm Diệp, đều loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tình thả khói hoa? Viên lão bản bĩu bĩu môi, nói, nhưng là, Lâm Diệp lại uốn nắn nó lời nói. Nói, không phải khói hoa, là lửa khói, có thể cộc cộc cộc bạo tạc đi ra lửa khói. Ngươi xem, vừa nói, Lâm Diệp liền đồng dạng nhấn xuống điều khiển từ xa nút bấm. Ầm ầm, xa xa khe núi, dâng lên một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Trời biết, Lâm Diệp để cho người ta tại cái kia sâu trong lòng đất chôn giấu bao nhiêu thuốc nổ. Nơi ấy nguyên lai liền là Lâm ra một cái bỏ hoang quặng mỏ. Đến sau bởi vì lượng sản xuất quá thấp, chi phí giá cao không hạ mà bỏ đi. Nhưng là bên trong quặng mỏ, còn có lúc trước nổ mỏ lưu lại một đống thuốc nổ. Đều cất giữ trong phụ cận. Lâm Diệp tại chế định kế hoạch này thời điểm, liền đánh điện thoại để cho thủ hạ người. Dựa theo yêu cầu đem toàn bộ thuốc nổ đều cất giữ trong xác định vị trí. Nguyên cớ, kèm theo một tiếng này ầm ầm nổ mạnh, rồng nhỏ cả con rồng đều bị tạc lật trời. Thậm chí, chỉnh chỉnh tề tề cắt thành ba đoạn, bởi vì không có Long Châu trong người. Nguyên cớ rồng nhỏ lúc này cũng không tính là một đầu, rồng. Bất tử chi thân hiệu quả cũng bị giải thể. Chỉ có thể nói so bình thường cự mãng càng thêm cường đại một chút thôi. Lúc này là rồng nhỏ nhất yếu ớt nhất thời điểm. Mà một tiếng này bạo tạc nổ mạnh. Lại là triệt để vỡ nát rồng nhỏ Long Châu. Còn đem nó long thân đều nổ thành ba đoạn. Oi BK, thành công, thấy không? Viên lão bản, nơi ấy, hiện tại có một đầu đặc biệt tươi mới rồng. Mới vừa giết. Hiện tại cùng ta đi qua đào gan rồng a. Khóe miệng mỉm cười, Lâm Diệp trong đầu đã vang lên thanh âm nhắc nhở. Thành công lợi dụng cơ trí thủ đoạn, đánh giết một đầu thần long. Cái gì? Thật, thật giết chết một con rồng. Lâm Diệp, ngươi thật đáng sợ. A không, ngươi quá lợi hại, ngây ngẩn cả người. Viên lão bản như thế nào cũng không thể tin được. Cường đại như vậy một đầu thần long, thế mà cứ như vậy bị Lâm Diệp dùng thuốc nổ cho nổ chết. Thế nhưng là, Lâm Diệp làm sao biết đầu kia thần long hội ở đó? Hơn nữa, cường đại thần long thực sẽ bị thế gian thuốc nổ cho nổ chết à? Cứ việc trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng là viên lão bản hưng phấn cùng kích động tâm tình. Để nàng không nhịn được cả người bật lên. Ôm lấy Lâm Diệp hung hăng tại trên mặt hắn xoạch hôn một cái. Lâm Diệp, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Cảm ơn liền cảm ơn. Đừng động miệng a, viên lão bản, chúng ta thanh bạch, ta cũng không tốt cái kia một cái. Mời ngươi tự trọng a. Lâm Diệp nhanh chóng xoa xoa trên mặt nước miếng, đem Viên lão bản đẩy ra. Ta đây không phải quá kích động a. Lâm Diệp, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Viên lão bản đỏ lên mặt, sau đó liền đi theo Lâm Diệp một chỗ nhanh chóng đến bạo tạc địa điểm. Tại một hồi đống loạn thạch bên trong, bọn hắn tìm được thần long cắt thành ba đoạn thân thể. Không có long châu rồng nhỏ là như vậy yếu ớt. Thương thương thương, Lâm Diệp dùng mang theo trong người dao găm, bắt đầu ở trên thân rồng đào móc lên. Chỉ chốc lát sau, liền đào được nóng hổi gan rồng. Dĩ nhiên còn có cái khác, thịt rồng, rồng huyết, long lân các loại. Đó cũng đều là đồ tốt a. Lâm Diệp chụp đơn thu hết, đem những thứ này bộ vị từng cái tách rời, qua lại chuyển nhiều lỗi, mới đưa thần long toàn bộ bộ vị giấu ở trong trang viên. Chuyện như vậy, nó dĩ nhiên không thể để cho trong trang viên bên dưới người tham gia. Bằng không thì phải hù chết bọn hắn không thể. Mà Viên lão bản vừa về tới trang viên, liền lập tức bắt đầu ra tay nung gan rồng. Cực phẩm gan rồng a. Dạng này một đạo đồ ăn, sợ là trên trời thần tiên đều không có cơ hội nhấm nháp a. Làm Lâm Diệp chuyển thứ 8 lội lúc trở về, Viên lão bản đã nâng lên một đạo nóng hổi cực phẩm gan rồng đi tới Lâm Diệp trước mặt. Chân chính chủ thần truyền nhân, dùng tươi mới cực phẩm gan rồng nấu nướng mà thành, dùng phía sau, có không thể tưởng tượng nổi công hiệu, toàn diện tăng lên thể chất cùng chủng tộc tiềm chất, tuổi thọ 1.000 năm, phốp, trực tiếp thêm 1.000 tuổi tuổi thọ. Cái này thật mẹ nó nghiêu bức a. Lâm Diệp ban đầu xem phía trước nói rõ, đều là mơ hồ giới thiệu, còn đang suy nghĩ cái này cực phẩm gan rồng cũng không có gì đặc biệt a. Liền nói sẽ tăng lên thể chất cùng chủng tộc tiềm chất. Thật giống cũng không có bao nhiêu dùng bộ dáng. Thế nhưng là cuối cùng cái kia gia tăng 1.000 năm tuổi thọ thuộc tính. Là thật nghịch thiên a. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi. Cái này nói cực phẩm gan rồng, mời ngươi nhận lấy. Viên lão bản phi thường hài lòng. Mới vừa tại hoàn thành món ăn này thời điểm, nàng liền đã tấn thăng đến cao cấp, đồng thời lại đạt được 2 cái phục sinh thẻ, có thể phục sinh cha mẹ mình. Mà đối với đạo này cực phẩm gan rồng, Lâm Diệp cũng không cùng Viên lão bản khách khí. Thật là chính mình hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa đầu kia rồng nhỏ cho giết chết. Đây coi như là Lâm Diệp chiến lợi phẩm. Nó cầm lấy dao nĩa, nhẹ nhàng cắt một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, cả khối gan rồng ở trong miệng mặt giống như sống lại đồng dạng. Lâm Diệp mở to hai mắt nhìn, trong thân thể mỗi một tế bào đều sôi trào lên. Mỹ vị, đơn giản mỹ vị không còn giới hạn. Trên người hắn lực lượng đang điên cuồng nâng cao, ngũ quan cũng biến thành càng thêm lập thể cùng mê người. Là một bàn gan rồng tất cả ăn hết phía sau, Lâm Diệp cảm giác cả người thật giống một tòa lập tức muốn bạo phát núi lửa đồng dạng. Vô số lực lượng trong người sôi trào mãnh liệt lên. A, gầm lên giận dữ phía sau, Lâm Diệp cả người liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Lâm Diệp, Lâm Diệp, Viên lão bản ở một bên cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này biến cố. Nàng lập tức trưng cầu ý kiến một chút chính mình. Kết quả, nhắc nhở là Lâm Diệp thân thể không thể thừa nhận khổng lồ như thế long chi lực. Nguyên cớ dẫn đến thân thể của hắn lâm vào mãi mãi trạng thái hôn mê chính giữa. Trừ phi chờ thân thể của hắn từng chút chậm rãi trọn vẹn hấp thu những lực lượng này, mới có thể tỉnh lại. Có thể khả năng này coi là cực kỳ bé nhỏ, mà cho ra duy nhất phương án giải quyết chính là Viên lão bản chủ động từ bỏ, đem chọn cái ngưng tụ trở thành một cái điểm năng lượng, đánh vào đến Lâm Diệp trong thân thể, trợ giúp Lâm Diệp khôi phục lại. Làm vừa cho ra cái này phương pháp giải quyết thời điểm, Viên lão bản cũng đã không chút do dự lựa chọn, xác nhận phím. Bởi vì mới vừa nàng đã sử dụng phục sinh thẻ, cha mẹ của nàng đem tại 24 giờ phía sau phục sinh thành công. Nguyên cớ, đối với những thứ này loại năng lực, nàng đã không có mảy may lưu niệm. Nếu như có thể dùng đem đổi lấy Lâm Diệp tỉnh lại, nàng căn bản không có cái gì có thể lo lắng cùng không nỡ. Chính giữa đang giải trừ ký sinh tình trạng, đã hủy diệt. Trong đầu cái này liên tiếp thanh âm nhắc nhở sau đó. Viên lão bản cả người đều hãi. Cái này, tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra? Mới vừa không phải nói, nó là từ trên người chính mình rời đi, sau đó đi cứu Lâm Diệp a. Như thế nào nó thật giống lại là muốn không kịp chờ đợi ký sinh tại Lâm Diệp trên mình đồng dạng. Hơn nữa cuối cùng lại còn bị Lâm Diệp thân thể tiêu diệt. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Lâm Diệp, ngươi đã tỉnh, ngươi có biết hay không? Ngươi mới vừa thật sự là làm ta sợ muốn chết. Viên lão bản vừa nói ra miệng câu nói này thời điểm, lại lập tức che miệng lại, sau đó mở to hai mắt nhìn xem hiện tại chính mình. Biến trở về tới, nàng âm thanh, thân thể nàng, thật biến trở về nữ hài, biến trở về cái kia đáng yêu xinh đẹp tiểu viện a. Ngươi là, không phải chứ, viên lão bản, ngươi nguyên lai là nữ. Lâm Diệp đứng lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm viên lão bản nhìn lại, cũng là bị giật nảy mình, vừa rồi trong nháy mắt phát sinh sự tình, kỳ thực rất đơn giản, Lâm Diệp thật là chịu không được khổng lồ long chi lực. Nguyên cớ lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê, nhưng là, cũng không phải giống như nói tới dạng kia, là mãi mãi mê man. Trên thực tế, chậm nhất Lâm Diệp dùng 3 ngày thời gian liền có thể trọn vẹn tiêu hóa những thứ này long chi lực. Bởi vì hắn nhưng là địa cầu vệ sĩ liệp sát giả các hạ a. Nhưng mà, lại coi trọng Lâm Diệp cái này một bộ cơ hồ là bất luận cái gì hệ thống đều thèm nhỏ dãi liệp sát giả thân thể, nếu như một khi ký sinh tại liệp sát giả trên mình. Như vậy, liền vĩnh viễn không cần lo lắng bị giết chết. Toàn bộ địa cầu đều sẽ trở thành hậu hoa viên, thậm chí có thể mượn nhờ liệp sát giả thân phận, đi săn giết càng nhiều hệ thống tới lớn mạnh bản thân. Nhưng rất là tiếc nuối là, tính toán đánh cực vang, lừa gạt viên lão bản, để viên lão bản cam tâm tình nguyện giải trừ ký sinh tình trạng. Thế nhưng là đánh giá thấp liệp sát giả năng lực, nó cho rằng liệp sát giả đã hôn mê, bị long chi lực dây dưa thân thể ý nghĩ, liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Nhưng không biết, bởi vì bỗng nhiên ký sinh, ngược lại trợ giúp Lâm Diệp càng nhanh tiêu hóa cùng hấp thu long chi lực. Sau đó dễ như trở bàn tay phản sát, mà mất đi viên lão bản, cũng trong nháy mắt biến trở về nguyên lai thân nữ nhi. A, ta, thật xin lỗi, ta cũng không biết làm sao lại biến trở về tới. Ngươi, không cho ngươi nhìn ta, y phục của ta như thế nào rớt xuống. Ngươi nhanh quay đầu đi a. Viên lão bản nhanh chóng bưng bít lấy chính mình con mắt, thẹn thùng chạy vào trang viên trong phòng. Ngày hôm sau, viên lão bản phụ mẫu đều sống lại, phảng phất cách một thế hệ đồng dạng, một nhà ba người khóc giống ôm ở một chỗ. Lâm Diệp lại là phi thường vui mừng, chính mình vất vả cuối cùng là không có uổng phí, không chỉ cứu thế giới miễn ở những thứ này hệ thống phá hoại, đồng thời còn có thể trợ giúp giống như viên lão bản dạng này, bất hạnh, bị hệ thống ký sinh ký chủ. Nhìn lấy bọn hắn một nhà người đoàn tụ, Lâm Diệp cũng là ẩn sâu công cùng tên, sau đó tiếp tục bước lên diệt sát hệ thống con đường. Một tháng sau, Lâm Diệp tại nước Mỹ Alaska sòng bạc, thành công tìm được cái kia có thời gian tạm dừng năng lực ký chủ. Quả nhiên, nó có được là một cái thời gian khống chế hệ thống. May mắn Lâm Diệp không nhận cái này tạm dừng năng lực ảnh hưởng. Nguyên cớ dù cho cái này ký chủ chạy trốn tới đừng thời gian đi, nhưng cũng đồng dạng bị Lâm Diệp ngồi chờ ở tại chỗ. Thuận lợi đánh giết thành công, theo nước Mỹ trằn trọc lúc trở về, tại Thái Bình Dương trên không, Lâm Diệp lại phát hiện đáy biển lại có một cái có được hải dương hệ thống, ra hòa. Thế mà toàn bộ thân thể hóa thân trở thành một cái cỡ nhỏ Thái Bình Dương. Chính giữa đang từ từ thôn phệ toàn bộ Thái Bình Dương. Thật sự là cường đại có một ít đáng sợ. Phát hiện một điểm này phía sau, Lâm Diệp liền không để ý bản thân an nguy, trực tiếp lợi dụng liệp sát giả năng lực thuấn di ra máy bay. Từ trên cao rơi vào Thái Bình Dương đáy biển, thẳng tắp truy sát, dòng dã tại Thái Bình Dương truy sát 77 trời. Mới đưa cái kia có được hải dương hệ thống, ký chủ mỗi một giọt nước đều cho diệt sát hoàn tất. Sau đó, về tới Hoa Hạ, Lâm Diệp đi một chuyến kinh đô, phát hiện có được đại minh tinh hệ thống Trương Diệp cũng không phải chủ động vào tù, mà là bị một cái có được mạnh nhất ngục giam hệ thống ký chủ cho đóng lại. Cái này chính là Trương Diệp cho tới nay sợ sệt tồn tại, cũng là rất nhiều hệ thống người sở hữu nhóm ghen ghét sợ hãi một cái tồn tại. Thậm chí rất nhiều hệ thống người sở hữu đều sẽ có được mạnh nhất ngục giam hệ thống gia hỏa này, coi như là hệ thống liệp sát giả cũng khó trách có được mạnh nhất ngục giam hệ thống. Ký chủ liền cần phải không ngừng đi bắt những cái kia có được hệ thống ký chủ, đem bọn hắn nhốt vào ngục giam bên trong mới có thể có được lực lượng cường đại hơn. Mà gia hỏa này tồn tại cũng là Lâm Diệp đã giảm bớt đi quá nhiều thời gian, bởi vì làm Lâm Diệp tìm tới nó thời điểm, nó ngục giam vậy mà đã thăng cấp đến cấp cao nhất, có được 999 cái nhà giam, mỗi một trong đó đều giam giữ một cái có được hệ thống ký chủ. Nó không gãy lìa mài những thứ này ký chủ, lấy ra bọn hắn hệ thống lực lượng, khiến cho nó bản thân hệ thống lực lượng không ngừng bành trướng, rất nhanh liền muốn vượt qua cao cấp, tiến hóa thành là mạnh nhất thần cấp hệ thống. Nếu như một khi bị nó tiến hóa thành làm thần cấp hệ thống, toàn bộ địa cầu đều khó mà trói buộc chặt nó. Kết quả là Lâm Diệp liền giả vờ chính mình cũng là một cái có được hệ thống ký chủ, sử dụng liệp sát giả năng lực, phóng xuất ra cường đại hệ thống lực lượng, hấp dẫn ra hỏa này tới trước, sau đó giả vờ bị nó bắt lấy phía sau, tiến nhập trong ngục giam bộ, lợi dụng liệp sát giả năng lực, cho hắn ngục giam hệ thống hạ một cái giả mệnh lệnh, để chính hắn hủy đi ngục giam nhất năng lượng cốt lõi ban đầu. Năng lượng ban đầu một hư, toàn bộ ngục giam hệ thống liền triệt để sụp đổ, toàn bộ nhà giam liền cũng không còn cách nào mở ra. Toàn bộ bị giam ở bên trong hệ thống người sở hữu đều vĩnh viễn bị vây ở trong đó. Ngoại trừ Lâm Diệp, liệp sát giả không nhận cái này hạn chế. Hơn nữa, bởi vì ngục giam hệ thống hấp thu quá nhiều hệ thống lực lượng, hiện tại năng lượng ban đầu lại bị hủy hư, liền biến dị trở thành một cái khác hệ thống, được xưng trong lịch sử mạnh nhất 404 hài hòa hệ thống. Ha ha, đại minh tinh hệ thống, cho ta 404 A, cộng hưởng bạn trai hệ thống, đi chết đi, mạnh nhất phản xáo lộ hệ thống, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép chấm chấm, điên cuồng ký chủ, lợi dụng 404 hài hòa hệ thống, không ngừng diệt sát bị vây ở ngục giam chính giữa cái này đến cái khác ký chủ. Lâm Diệp thấy thế, cả người cũng là sững sờ. Ngoạn tao, tên này đúng là điên, như thế nào đem ta làm việc cho cướp làm a? Không chỉ như vậy, toàn bộ ngục giam theo nguyên lai hư ảnh biến thành một cái cực lớn thực thể, giống như một cái lớn quần cộc đồng dạng dựng nên tại kinh đô, phóng xuất ra một loại cường đại lực hút, đem giải tại toàn bộ các nơi trên thế giới hệ thống người sở hữu tất cả cho cưỡng ép hút tới. Vũ em hệ thống, hít tới, tiêu diệt. Hoàng đế hệ thống, hít tới, thôn phệ. cái này đến cái khác hệ thống người sở hữu, cho dù là một mực rất điệu thấp chó lấy, đều bị cái này lớn quần cộc đồng dạng ngục giam cho hút tới. Từng cái bị diệt sát hầu như không còn, hóa thành từng cái hệ thống tâm, tan đã hóa thành nguyên thủy nhất hạch năng lượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Diệp lại cảm thấy rất tốt, con hàng này thay mình tỉnh không ít thời gian cùng thời gian. Bằng không thì liền là tốn hao 100 năm thậm chí một thời gian ngàn năm. Lâm Diệp cũng không nhất định có thể từng cái đem trên địa cầu toàn bộ hệ thống người sở hữu tìm ra. Nhưng mà, nó phát hiện mặc kệ những thứ này hệ thống người sở hữu tốt xấu. Tại gia hỏa này trước mặt, toàn bộ đều bị triệt để diệt sát. Cái này coi như không tốt lắm a. Cũng không phải toàn bộ ký chủ đều ra bại hoại. Dạng này cùng lạm sát kẻ vô tội cũng không có gì khác nhau a. Ngay sau đó, Lâm Diệp liền lập tức ra tay, lợi dụng liệp sát giả năng lực, trực tiếp đánh chết con hàng này, lại bảo lưu lại nó cái này, lớn quần cộc, đồng dạng ngục giam. Tập hợp nhiều như vậy hệ thống nội hạch lực lượng, Lâm Diệp liền đem chế tạo trở thành một cái giám sát bẫy dập. Chỉ cần là từ thiên ngoại bay vào địa cầu hệ thống, một khi ký sinh thành công, liền sẽ bất chi bất giác bị cái này lớn quần cộc hấp dẫn, sau đó bị nhốt ở bên trong, chậm rãi bóc ra hệ thống. Nếu như lợi dụng hệ thống làm không làm việc xấu quá nhiều, liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Nếu như là lợi dụng hệ thống làm việc thiện tích đức, mới có thể bị đối xử tử tế. Hô, cuối cùng hoàn thiện, hao tốn dài đến 10 năm thời gian, Lâm Diệp mới rốt cục hoàn thiện cái này lớn quần cộc chức năng. Toàn bộ địa cầu liền tiến nhập một cái tốt tuần hoàn bên trong, rốt cuộc không cần lo lắng bị những ngày kia bên ngoài hệ thống không ngừng xâm lấn. Chỉ bất quá, tại lớn quần cộc vẫn chưa hoàn thiện một đoạn thời gian trước, Lâm Diệp vẫn là khắp nơi đi đuổi bắt những cái kia hệ thống người sở hữu. Trong đó có một lần đuổi bắt một cái có được mạnh nhất trang bước đánh mặt hệ thống gia hỏa. Mắt thấy liền muốn đem hắn diệt sát thời điểm, cái kia hàng lái xe chạy trốn, lại phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Mấu chốt nhất là, cái này mạnh nhất trang bước đánh mặt hệ thống đặc biệt giảo hoạt. Thấy trốn không thoát liền tận lực chế tạo chàng này tai nạn xe cộ. Sau đó phủ phục đến bị đụng cái kia người chết từ thiếu trên mình. Mượn nhờ linh hồn tử vong xuất khiếu trong nháy mắt, mở ra một cái nho nhỏ thời không vết nứt, cấp tốc thoát đi địa cầu không gian, chạy đến đường vị diện không gian đi. Cái này có thể nói là, nhiều như vậy năm qua, một cái duy nhất theo Lâm Diệp trên tay bình yên vô sự đào tẩu hệ thống. Thân là liệp sát giả Lâm Diệp, viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đem trên địa cầu cái này đến cái khác hệ thống đều cho quét dọn diệt sát. Mà chính hắn cũng càng thêm biết, lạm dụng siêu năng lực biết với cái thế giới này cân đối mang đến nguy hại. Nguyên cớ ngoại trừ thời khắc đặc biệt, nó cũng một mực là dùng người thường thân phận sinh hoạt. Đến Kim Lăng Học Viện Âm Nhạc, đi xem một chút chính mình mất trí nhớ cô bạn gái nhỏ Lưu Tư Duyệt. Tỉ mỉ kiến tạo lại một lần nữa gặp nhau, nói một đoạn luyện vô số lần tự giới thiệu, cùng nàng cùng đi đua xe, một chỗ diễn tấu một chỗ ca hát. Kỳ thực, cuộc sống bình thường cũng rất tốt, làm một người bình thường, dựa vào chính mình cố gắng, đi thu hút muốn tài phú, tình yêu cùng nhân sinh. Vì sao nhất định muốn đem không thực tế huyễn tưởng cùng chờ mong đều đặt ở hư vô mờ mịt hệ thống bên trên đây? Lâm Diệp kéo Lưu Tư Duyệt tay nhỏ, mỉm cười, chúc mừng thiên hạ có được hệ thống ký chủ, cuối cùng đều là độc thân chó. Gâu gâu gâu, hết trọn bộ, 5-6 ngàn chữ kết quả, xem như nhanh chóng đem đến tiếp sau toàn bộ nội dung dùng đại cương hình thức viết xong. Cho một cái phần cuối a, quyển sách xem như tất hỏa một cái thiên mã hành không thử nghiệm. cực kỳ đáng tiếc, xem như cực kỳ thất bại. Thành tích là viết sách đến nay kém cỏi nhất, thêm vào đủ loại hài hòa che đậy, cũng không có tâm tình tiếp tục viết. Như vậy phần cuối, sách mới vô địch ta có thể nhìn thấy bác, một bản vui vẻ vô địch đê tiện huyền huyễn văn. Đã tải QQ xem miễn phí giao diện bắt đầu sách mới hẹn trước. Đại khái còn có 3 hơn 10 giờ, liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Hy vọng mọi người còn có thể tiếp tục ủng hộ ta. Ta biết hết cố gắng lớn nhất, cho mọi người mang đến đặc sắc cố sự. U chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.